Chương 2413, Hoa viên cự nhân, mũi không tưởng tháo. Tì nạ biết thời biết thế, nói ra, đúng, đã tới dưới một mục đích, bây giờ là hay không tiến hành cặp bờ. Lưu Húc nói, nếu nói như vậy, vậy cặp bờ à, vừa lúc đi xem nhìn một cái hai tên kia. Hai tên kia tì nạ trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là hai người kia, đây cũng là có chút ý tứ. Lưu Húc thiếu tướng, như vậy ta đi chuẩn bị ngay một cái. Tì nạ nghiêm túc nói liền xoay người ly khai, nơi đây hiện tại không thể nhiều hơn nữa đợi một hồi. Ai biết chờ chút sẽ xảy ra chuyện gì, hay là trước đi tốt nhất. Người khởi xướng đương nhiên sẽ không vào lúc này ngăn cản nàng ly khai, có một số việc ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng cũng không có thể làm quá mức hỏa. Bất cứ chuyện gì quá lửa sẽ không tốt, bảo trì một cái độ mịch có là nhất giai tuyển cho nở vẫn duy trì nguyên thủy trạng thái lớn đại đảo đảo bên trên. Hai cái thân cao 50 mét trở lên chiến sĩ tình hình chiến đấu kịch liệt, binh khí giáp nhau, người nào cũng không nguyện ý phía sau lùi một bước. Ken ken cử kiếm cùng chiến phủ đụng vào nhau để chu vi nhấc lên mãnh liệt khí lưu, cự nhân tộc trong lúc giở tay nhấc chân cũng có thể mang đến lớn dung chuyển lớn. Vẹn vẹn chỉ là thông thường giao chiến cũng đã khiến người ta khó có thể chịu đựng, coi như là cách thật xa cũng có thể nghe được cái kia như tiếng sấm thanh âm. Cự nhân tộc, hoan tỷ hệ sở trong thế giới một cái đặc biệt chủng quần, lấy khổng lồ thân cao cùng lực phòng ngự cùng với lực công kích chứ danh, không phải bình thường người có thể ngăn cản. Đảo nhỏ sát biên giới. Một nam một nữ hai người cười ha ha lấy, thần sắc trên mặt mang theo điểm một cái gian xảo ý Mr. Nam, thực sự là rất có ý tứ, ha ha ha ha mặc không có tay cây tranh in hoa liên thể bao ngông váy M.I.S.S. Valentine khoa trướng cười, tiếu lệ dáng dấp ngược lại là có vài phần hấp dẫn người địa phương. Mà đồng bọn của nàng ẩm Nam cũng là một cái cực kỳ ở tổ người da đen, bạo tạc đầu mang kính dâm cùng gió to ý hề, phi thường phong cách dáng vẻ, nhìn một cái còn tưởng rằng là cái dốc ca sĩ. Chỉ là hắn hiện tại thủ sẵn lô mũi động tác lại làm cho người ác hẳn. Tiền thường 100 triệu cự nhân tộc, Mr. không lần này kiếm lật. Trong mắt lóe ra che lấp quan mang, Mr. năm cười gian, dường như cái kia hai cái giao chiến cự nhân đã là con mồi của bọn họ. Ừm tại sao có thể có thuyền lái tới MISS Valentine chống che dù nhìn ra xa cách đó không xa một con thuyền quân hạm bất minh sở dĩ, như vậy nguyên thủy đảo nhỏ bình thường sẽ không có người nguyện ý đỗ. Đây là mấy cái ý tứ Mr. năm cũng là nhìn sang. Lúc đầu chứng kiến quân hạm thời điểm thật đúng là lại càng hoảng sợ, nhưng chứng kiến cờ xí thời điểm liền yên tâm lại. Cái gì đó, nguyên lai là hải tặc A, vẫn là lớn lối như vậy hải tặc. Tấm tắc, nhất định là không có kinh nghiệm gì hải tặc, nếu không làm sao biết lộng loại này tự tìm tử lộ cờ xí đâu. Xem ra là hải tặc, hư hư, lại có thể làm nhiều một điểm tiền thưởng Mr. 5 là hê siêu nhân bạo tạc quả thực giả, trên người bất luận cái gì bộ phận đều có thể bạo tạc, ngay cả bắn ra cất mũi cũng không ngoại lệ. Trong miệng thổi ra khí đồng dạng có thể coi chất nổ. Mũi không tưởng pháo hắn vừa rồi thoại âm rơi xuống chi tế, khu cất mũi động tác tùy theo đình chỉ, một viên cất mũi ở đầu ngón tay bắn ra, hướng cách đó không xa gần cặp bờ quân hạm nhanh chóng tới gần, giữa không trung nhanh chóng lớn mạnh trở thành một quả đạn tháo. Quân trên hạm Lưu Húc từ lúc hai người đối thoại thời điểm liền đã phát hiện bọn họ, tâm lý còn đang kỳ quái tại sao có hai người kia thời điểm, cái kia cất mũi lựu đạn liền oanh tạc qua đây, ác tâm hắn một hồi nổi da gà. Bị loại vật này cho tạc đến rồi, không từ mà biệt, chỉ là ác tâm là có thể đem người cho ác tâm chết. May mắn, nã mỉ cái này hoàn mỹ nã mỉ kinh nghiệm phong phú, bánh lái liên tục chuyển động, quân hạm nhanh chóng cải biến phương hướng tránh thoát cất mũi lựu đạn công kích. Lại cũng dám lớn lối như vậy tới tập kích quân hạm, không phải tìm đường chết sao Lưu Húc chân mày trực nhảy, người nào không phải khi dễ hết lần này tới lần khác tìm tới chính mình, thực sự là tạo nghiệt, không phải chừa cho hắn điểm khắc sâu giáo huấn dường như không được ga nói. Hai người này chắc là ở Whisky ngọn núi bị phỉ miểu sát sau đó truy sát mũ dơ một người, làm sao hiện tại liền xuất hiện tại nơi này lẽ nào chuyện xuất hiện biến cố gì bất minh sở dĩ, Lưu Húc trực tiếp đi ra bế. Quan chừng mấy ngày đường cửa phòng đi tới trên ban công, thời khắc này sân thượng không có một bóng người. Trong lúc bế quan, nơi đây không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy, đây là một cái thiết luật, là quân trên hạm quy củ. Mạn trả năng lực gia tăng rồi rất nhiều, từ phía trước ngũ đến 8 km đến bây giờ 18 km. Đây là bước tiến đến dài, bao trùm phạm vi vô cùng hung tàn, miễn là địch nhân tới gần khu vực này, dễ dàng là có thể phát hiện bọn họ. Ngoại trừ đi một tí tương đối đặc thù nhân ở ngoài, ai có thể ở trên lệch khoảng cách xa như vậy tùy tiện đuổi theo bọn họ trên đảo hai cái cự nhân hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Nguyên lớn binh đoàn hải tặc hai cái thuyền trưởng, trăm năm trước bởi một cái bé gái vấn đề quyết đấu đến hiện tại, vì chính là tranh luận ra người nào càng cường đại hơn. Trăm năm đều ở đây giao chiến, đây không khỏi cũng quá hung tàn. Đương nhiên. Cũng là rảnh rỗi chứng đau, chỉ có thọ mệnh so với nhân loại nhiều hơn gấp mấy lần cự nhân tộc mịch có nhiều thời giờ như vậy đi tiến hành chiến đấu như vậy. Không nói những thứ này, hiện tại một cái chán ghét cất mũi nam một viên cất mũi lựu đạn đã để hắn thật sâu ác hàn, hận không thể ngay lập tức sẽ rời thuyền đem người nào đó cho đánh một trận tơi bời. Rời thuyền, đem tên kia giết chết cho ta. Lưu Húc hét lớn một tiếng, quân trên hạm binh sĩ vội vã phụ họa, tuy là bọn họ còn không biết đối phương là thân phận gì bên bờ. Mr. Nam Quân ISS Valentine thoáng có chút kinh ngạc, dĩ nhiên có người có thể né tránh lựu đạn công kích, chiếc thuyền kia thực sự là quá may mắn. Mr. Nam, chiếc thuyền kia nhân thoạt nhìn dường như đỉnh lợi hại, thực sự là quá may mắn. MISS Valentine cười ha ha lấy, địch nhân mạnh mẽ lớn một chút vậy đại biểu tiền thưởng cao hơn một chút, đây thật là quá may mắn, hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ AMISS Valentine, đối với mới có khả năng có thể không phải nhân vật đơn giản gì, có thể tách ra ta lựu đạn liền quyết định bất phàm của bọn hắn. Mẹ năm tay cầm một cây súng ổ xoay, thoạt nhìn bề ngoài như có chút cẩn thận. Hắn là một người âm hiểm xảo trá người, nhưng cũng là một cái thoáng cẩn thận cùng tự đại người. Có thể tách ra chính mình lựu đạn người chính là không bình thường người, đây chính là Mr. Năm cách nhìn. MISS Valentine lại không thèm để ý, ở cái này mảnh nhỏ hải vực bên trên còn có người nào có thể cùng bạ rổ quẹ công tác thất so sánh đó nhất định chính là chê cờ nha.